Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, lông trắng mộc quan. Nhường đường, Dụ Mậu Thực nhìn thấy phía trước tụ tập một đống xem náo nhiệt người. Trong mắt lóe lên hàn quang, một tay áo vung ra, âm bảo hiện, cái này một tay áo dưới, đại địa nhấc lên gần cao 5 mét. Phía trước vây tụ một đống người bị đánh phía hai bên. Miệng phun máu tươi mà chết. Đây là Dụ Mậu Thực sợ Thạch Thấm Du chưa từng gặp máu. Lưu lại lực, nếu không vừa mới mềm mại thiếu nữ trực tiếp nát sỏ. Phía trước chặn đường người chờ chút hóa thành mưa máu. Mời, một tay áo về sau. Dụ Mậu Thực lại thay đổi khuôn mặt tươi cười đối mặt Thạch Thế Minh hai người. Hư đan cảnh khí thế mới ra, tất cả mọi người lui tránh, về phần tìm phiền toái, đề đều không ai dám đề. Vương Trang người tuy nhiều, nhưng toàn bộ cộng lại đều đánh không lại Dụ Mậu Thực một người. Dụ Mậu Thực chỉ cần nghĩ, tốn hao chút thời gian liền có thể đem Vương Trang giết sạch. Thạch Thế Minh bờ môi giật giật, cưỡng chế uể ý, không có dám mở miệng khuyên Dụ Mậu Thực. Có lẽ, đây mới là cửu vực người chân thực hiển chiếu. Nếu như cửu vực người đều hung tàn như vậy, đáng ghét, con của hắn nhất định trôi qua rất khó chịu. Không rất tồn, Thạch Thấm Du trực lăng lăng chằm chằm lên trước mắt hết thảy. Nàng dù lần thứ nhất thấy người chết, lại khác thường không có bất luận cái gì uể ý. Có thể bình tĩnh đối đãi. Thạch Thấm Du đột nhiên nghĩ đến nàng hôn môi Thạch Diễm nắm đấm. Để Thạch Diễm không cần giết người, trói buộc sát tính hình tượng, như cửu vực đều là Dụ Mậu Thực như vậy người. Cái kia nàng không phải hại Thạch Diễm sao? Thạch Thấm Du có chút hối hận, lần này gặp mặt về sau, nhất định muốn hủy bỏ cái kia một hôn. Cùng nó Thạch Diễm tại cửu vực bị người giết. Thạch Thấm Du thà nguyện Thạch Diễm biến thành đại ma đầu. Thạch Diễm có thể giết người khác không thể giết Thạch Diễm. Vu lão sư, chúng ta còn cùng Thạch Thấm Du sao? Một gan lớn chút thiếu niên, mím môi, xích lại gần phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên Vu lão sư cắn răng. Cùng, nàng hiện tại xem như đã nhìn ra. Cửu vực tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hung hiểm đều giấu ở trong bóng tối. Từ giáng lâm cửu vực đến bây giờ có thể như thế an ổn. Tất cả đều là dựa vào Dụ Mậu Thực một người. Dụ Mậu Thực mang theo Thạch Thế Minh. Thạch Thấm Du đã tiến vào Vương Trang. Mới rơi xuống bất quá 20 mét. Người chung quanh ánh mắt liền thay đổi. Chằm chằm trên mặt đất không cẩn thận rơi xuống bạc thềm nhỏ dãi vạn phần. Không dám tưởng tượng, các nàng nếu là cách Dụ Mậu Thực quá xa, sẽ có cái gì thê lương hạ tràng. Vương thị khách sạn, Vương Trang trung tâm nhất, gần sát Vương thị từ đường, cũng là Vương Trang lớn nhất một gian khách sạn. Cửa khách sạn, Thạch Thấm Du còn chưa tiến vào, một nam tử nhích lại gần. Bàn tay vô thanh vô tức chụp vào nàng túi. Kẻ trộm, Thạch Thấm Du cũng không biết chính mình vì cái gì cảm giác linh mẫn như thế. Vô ý thức một trường đẩy ra. Một trường này đẩy ra về sau. Dựa đi tới nam tử đầu lâu rơi. Cái cổ vết thương hiện lên xé rách hình. Thạch Thấm Du ngốc tại chỗ. Không có uể ý, chỉ là không dám tin tưởng nhìn chăm chú bàn tay của mình. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ là nhẹ nhàng đẩy a, chỉ muốn đem đối phương đẩy ra. Đối phương chỉ là tên người bình thường. Người bây giờ là bàn huyết cảnh đỉnh phong võ tu. Từ khí cảm cảnh tăng lên tới bàn huyết cảnh đỉnh phong. Cách cảnh giới quá nhiều. Không thích ứng là bình thường. Dụ Mậu Thực thấy Thạch Thấm Du ngây người nguyên địa. Ôn nhu giải thích nói. Mặt ngoài ôn nhu, trong lòng chẳng biết cỡ nào đau lòng. Hắn hư đan cảnh bản nguyên. Hao phí bản nguyên đem hai tên người bình thường tăng lên tới tiên thiên. Thật không đáng, toàn bộ cửu vực không ai sẽ như vậy làm. trừ hắn cái này bị cưỡng bách, linh dược linh đan như vậy nhiều, chậm rãi đề thăng chính là, thậm chí những hạ kia vực thiên kiêu, từ tiểu thiên địa tinh hoa ổn định căn cơ, đợi lúc tu luyện, có thể một ngày phá số cảnh, thấm du ngươi không sao chứ? Thạch Thế Minh cách gần nhất, lo lắng hỏi, tại dụ mậu thực giúp bọn hắn sau khi tăng lên, hắn liền phát hiện tự thân biến hóa, một cước có thể đem mặt đất bước ra rất sâu lõm. Sau phim truyền hình bên trong võ hiệp công phu mạnh hơn nhiều lắm. Thạch Thấm Du có thể một trưởng đem người đẩy chết, cũng thì chẳng có gì lạ. Không có việc gì, cha, chúng ta đi vào đi. Thạch Thấm Du khôi phục tỉnh táo, lắc đầu lôi kéo Thạch Thế Minh tiến vào khách sạn. Nàng đã bắt đầu quen thuộc cửu vực. Lúc này, Vu lão sư mấy người cũng theo sau. Nhìn thấy trên mặt đất thi thể, từng cái uể ý khó nhịn đồng thời không hiểu nhìn chăm chú Thạch Thấm Du. Thạch Thấm Du lúc nào khí lực lớn như vậy? Làm sao làm được? Khách sạn bên trong, Dụ Mậu thực tốn hao một viên linh tệ, tuyển tốt nhất 3 gian phòng. Kỳ thật một viên linh tệ đều không hao phí, nhưng Dụ Mậu thực trên thân không tiếp tục tiểu nhân tiền tài. Dư thừa mua thịt rượu, Vu lão sư mấy người ao ước nhìn qua Thạch Thấm Du tại khách sạn ông chủ nhiệt tình chiêu đãi hạ lên. Lâu, ở nhất căn phòng tốt, bọn hắn tiền tài không nhiều, chỉ có thể chen một gian kém nhất khách phòng, 7 người nhét chung một chỗ. Trong lúc đó, một thiếu nữ động tâm tư, quần chúng sạn ông chủ đám người phản ứng, nàng liền biết được cái kia linh tệ mức to lớn, thế là muốn dùng viên kia linh tệ không dùng hết tiền cho bọn hắn tuyển gian phòng. Đáng tiếc khách sạn ông chủ không lên bộ, sắc trời dần dần muộn, tinh thần xuất hiện. Thạch Thấm Du đứng tại 3 tầng cửa sổ, nhìn qua bên phải từ đường bên kia đống lửa, giống như tại tổ chức đống lửa tiệc tối. Đường đi chắn được chật như nêm cối, giống như vương trang người đều tới. Dụ tiên sinh, bọn hắn cái kia là đang làm gì? Thạch Thấm Du hiếu kỳ hỏi. Dụ Mậu thực chính tại chuẩn bị linh dược, linh đan, chuẩn bị đem Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh tăng lên tới tiên thiên cảnh. Dạng này hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nghe vậy, Dụ Mậu thực đi đến bên giường nhìn ra xa, hồi đáp, tựa như là tại cử hành cái gì nghi thức. Ta hạ đi hỏi một chút. Dứt lời, Dụ Mậu thực đi xuống lầu hỏi. Không đến bao lâu, Dụ Mậu thực lần nữa tiến vào gian phòng. Vương Trang di chuyển mộ tổ, không phải cái đại sự gì. Dụ Mậu thực cười khẽ, hắn có một câu chưa hề nói. Trên quan tài dài lông trắng, Vương Trang người khả năng cảm thấy điểm xấu, chuẩn bị đem mộ tổ rời đến nơi khác. Nguyên lai ngay tại từ đường dưới mặt đất. Thạch Thấm Du cái hiểu cái không gật đầu. Thạch Thế Minh vừa vặn đi vào phòng, bắt đầu đề thăng, phá tiên thiên. Nửa đêm gian phòng bên trong, Vu lão sư mang theo 6 tên học sinh chen trên giường. Thân thể thỉnh thoảng rung động động một cái, thần sắc đau đớn, giấy rùa, trong lúc ngủ mơ, là một vô biên vô tận hắc ám. Vu lão sư đứng tại một chỗ cổ đại kiến trúc mái hiên đình. Bốn phía một vùng tăm tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dưới chân là tầng hắc vụ, chẳng biết cao thấp. Hắc vụ bên trong có một khối địa phương có lỗ hổng. Thuận theo lỗ hổng nhìn xuống, là một phương từ đường. Từ đường bên trên có treo một bảng hiệu, Vương thị từ đường. Tại Vương thị từ đường bên trong, giống như quỳ một người, thân thể quái dị vặn vẹo không ở tại mặt đất gặm ăn cái gì. Vu lão sư trong lúc ngủ mơ rất thanh tỉnh, nhưng nàng phát hiện không khống chế được chính mình. Từng bước một tiếp cận mái hiên biên giới, không có bất luận cái gì dừng lại, nhảy xuống, vừa vặn ngã vào hắc vụ chỗ lỗ hổng, ngã vào Vương thị từ đường. Vu lão sư tại không trung thét lên, kêu sợ hãi, cuối cùng tại một tiếng đập trúng chất gỗ trọng hưởng dưới, quy về yên tĩnh. Vu lão sư lờ mờ nhìn thấy, chính mình đập chúng chính là một cây quan tài. Cái này mộc quan niên đại xa xưa, mục nát không nói, mặt trên còn rất dài có lông trắng. Dưới thân máu tươi tại lông trắng mộc quan đắp lên khuếch tán ra đến, đem lông trắng nhuộm đỏ tươi vô cùng. Vẻ mặt hốt hoảng, trở lại thanh tỉnh lúc, Vu lão sư lại xuất hiện tại nóc nhà, từng bước một đi hướng mái hiên biên giới, sau đó lại là động tác giống nhau. Kết cục, một lần lại một lần vòng đi vòng lại. Vu lão sư, Vu lão sư, ngay tại ở lão sư mau điên rồi lúc, hắn bị trên giường những người khác lay tỉnh, trước ngốc trệ một lát, sau đó trùng điệp thở dài ra một hơi ngồi dậy, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu, vừa mới giấc mộng kia, quá khủng bố cũng quá chân thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,